Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, trộm ra. Ở An Toàn Phương nhìn hàng năm trung cực đại hí, bên trái hớp một cái công chúa thị nữ Dorothy bưng tới nước trái cây. Bên phải tha một cái công chúa thị vệ Saina uy tiểu tùng bánh bột. Khổng Hư cảm giác mình thật mẹ nó trụy lạc. Trong hình, lấy cương thiết phong bạo cường giả vi chủ bộ đội tinh nhuệ. Chính đem toàn bộ hỏa lực chút xuống đến âm ảnh ma vương kia bành trướng to lớn bóng mờ trên thân. Thể, dù là đủ loại nguyên tố hỏa pháo cũng không thể chân chính trên ý nghĩa thương tổn đến một cái ma vương, chỉ cần dùng càng nhiều nguyên tố cách trở bên kia bóng mờ nguyên tố đối sinh linh chiếm đoạt. Đó chính là thành công. Mấu chốt hay lại là tổng cộng 13 vị bán thần công kích. Bước vào bán thần cảnh giới, làm được mỗi một lần công kích đều có thể bổ sung thêm lĩnh vực đặc hiệu. Làm lần lượt công kích đem từng đoàn lớn bóng mờ vật chất từ phi lốp trên thân thể chia nhỏ mờ. Liền không khác nào đối với hắn cắt thịt hủy đi cốt. Cắn nuốt số lớn ma giới cường giả linh hồn cùng máu thịt. Cũng có nghĩa là bọn họ linh hồn hòa làm một thể. Cái loại này xé rách linh hồn đau đớn kịch liệt. Để cho âm ảnh ma vương theo bản năng phát ra đủ loại gầm thét. Phi lốp ý thức được. Tiếp tục như vậy nữa. Hắn hao tổn đều phải bị sống sờ sờ dây dưa đến chết. Trong lúc bất chợt, hắn biến chiêu rồi, một cổ phi thường quỷ dị lực lượng chợt lan tràn khắp không vực. Theo người ngoài, không trung xuất hiện không biết bao nhiêu cái đứt đoạn, một khối đám mây bên bờ, coi như quanh co khúc khuỷu, đường cong hẳn là nối liền mới đúng. Giờ phút này xuất hiện rất nhiều sai tầng, cảm giác giống như là đem ngựa đầu chính là đặt ở con voi trên người. Đủ loại trong thị giác không cân đối. Bên cạnh xem Galia phu nhân chợt nghẹt ngào. Bóng mờ huyễn giới. Khổng Hư cau mày. Đó là cái gì? Gần giống như không gian lĩnh vực một bộ phận. Bất quá là không phải chân không lúc này lực lượng. Mà là dùng bóng mờ chế tạo đủ loại cảm giác ảo giác. Làm hết sức chia nhỏ bên ta. Nàng nói không sai. 13 vị bán thần. Rõ ràng duy trì tương đối chặt chẽ trận hình, ở giữa không trung lấy nửa bao vây phương thức ép tới gần phi lốp. Bây giờ tất cả đều không thấy tăm hơi. Khổng Hư trầm ngâm một chút, đại khái là muốn chia cắt chiến trường. Sau đó phi lốp từng cái đánh chết các vị bán thần cường giả đi. Nơi nào có đơn giản như vậy, nhóm này bán thần. Phần lớn ở thán tước chi tường trải qua tàn khốc nhất lịch luyện. Không nên nói ai yếu một chút. Đó chính là các nước phái đi phối hợp mấy vị kia. Bất quá, này là không phải Khổng Hư có thể bận tâm chuyện. Tay phải của Khổng Hư nhấn một cái chính mình huyệt thái dương. Tâm linh lạc lập tức liên lạc với Nabi. Tử vong kỵ sĩ bán thần. Từ vừa mới bắt đầu sẽ không gia nhập vào Khổng Hư thu phục John trong đội ngũ. Thứ nhất mang theo bất tử người thu tiểu đệ. Rất có thể đưa tới John thủ hạ không cần thiết nghi ngờ. Thứ hai, Nabi có càng chuyện trọng yếu làm. Willier Hoàng Cung, một nhánh yên lặng bộ đội ở phía trước vào. Bọn họ gặp ma sát ma. Đụng nhân sẽ bỏ qua. Loại này quỷ dị tình trạng. Để cho thật là nhiều người dọa hỏng sau khi không sờ được đầu não. Giọng nữ hét lên ước chừng nửa phút. Sau đó lại, địa kêu một hồi, tiếp lấy, ba, một bạt tay âm thanh. Ngươi xong chưa? Trên sàn nhà, ngồi một cái xinh đẹp người hầu gái. Sợ hãi đồng thời, nàng sững sờ, sự tình phát sinh quá nhanh. Nàng và đồng bạn vốn là đẩy trang bị đại điệp quần áo của tảng xe đẩy nhỏ. Phải đi hoàng cung phòng giặt quần áo. Đột nhiên cua quẹo toát ra mấy cái cả người tản ra khói đen hắc giáp kỵ sĩ. Một kiếm liền đem nàng đồng bạn cho đâm chết. Chính cho là mình cũng sắp chịu khổ độc thủ thời điểm. khắp người khí tức tà ác màu đen. Kỵ sĩ rút nàng một bạt tay, chỉ nàng đồng bạn. Nàng ngây ngốc mà nhìn mình sớm chiều sống chung đồng bạn, lại gương mặt đang ở biến hình, từ nhỏ mặt tròn biến thành khắp trán đầu có mụn nhỏ ma tộc nữ tính gương mặt. Chúng ta chỉ giết ma tộc, ngươi là nhân loại, nơi này ngươi sẽ không có việc gì. Nhanh lên một chút rời đi hoàng cung, tốt nhất rời đi trước Willier thành, số lớn hoàng thất người làm bị bất tử đại quân đuổi ra khỏi hoàng cung, thất hồn lạc phách tìm thành vệ hoặc là cấm quân. Bọn họ không đụng phải bao nhiêu cấm vệ, lại bị từng cái gan lớn thành vệ chào hỏi. Nhanh lên một chút rời đi. Thế đảo toàn bộ rối loạn. Trong hoàng cung cấm vệ đều là ma tộc. Tử vong kỵ sĩ có điểm giống là chúng ta bên này. Đây là tương đối thanh tỉnh. Nhiều người hơn theo bản năng lâm vào khủng hoảng. Willier thành phá rồi. Những bất tử đó quái vật tới giết chúng ta rồi. Treo ngược nhất mạc mạc tình cảnh, để cho Willier trung hạ tầng bình dân không biết làm thế nào. Một số đông người chạy nạn, tạo thành nạn dân triều. Vốn là Willier hoàng thất bên này chắc có nhân đi ra chủ trì đại cuộc mới đúng. Nhưng mà đây là một cái hình quái dị quốc độ, nắm giữ quyền bính ma nhân, phần lớn không phải chân chính cường giả, chính là từ một loại luôn có điêu dân muốn hại trẫm tâm tính. Philip đã sớm đem cường đại ma tộc chiếm đoạt, biến thành chính mình một bộ phận. Đế quốc còn lại có thể làm bề mặt cường giả, ngược lại hơn phân nửa là nhân loại. Nhóm người này hơn phân nửa nhận được Olika cảnh cáo, cho dù không có bị kêu gọi đầu hàng, cũng cách xa hoàng thành, giữ trung lập. Kết quả chính là chân chính cùng bất tử quân đoàn kịch chiến. Chỉ có bản thân là ma nhân cấm quân. Mới đầu những thứ này ma tộc tinh nhuệ còn ý đồ duy trì ở hình người thái hạ, áp chế giết tới bất tử quân đoàn. Rất nhanh, những thứ này thông qua Olika lưu hạ mật nói cùng không gian liệt phùng giết tới bất tử cường giả, lấy được ưu thế, làm chiến đấu đẩy tới đến gần trung ương hoàng cung thời điểm. Ma tộc cũng không nhịn được nữa, biến thành bản thể đánh. Có người lưng mọc màu đen đôi cánh rơi, bay lên bán không, nâng lên vai u thịt bắp giơ lên hai cánh tay chung. Nhanh như điện bắn ra từng cây một gai độc. Có người đột nhiên dáng chợt tăng, da thịt cứng đờ biến thành đen, sinh ra cứng rắn giáp xác, hóa thành hình người xe tăng, hướng tử vong kỵ sĩ phản công kích. Còn có nhân hóa làm hòa hợp khói độc, xâm nhập hướng bất tử đám người. Khoa trương nhất là hoàng cung đại điện bên kia, cửa điện giết ra mấy tên, một trận biến thân, biến thành ba đầu trừng thất, tám tầng lầu cao ma giới cự thú, hoặc là có cứng rắn như sắt thép cự tí, hoặc là đi tà ác xúc tu hệ đường đi. Dọc đường giải rác tinh mỹ cung điện cùng tinh xảo đình đài loại kiến trúc căn bản không ngăn được. Những thứ này quái vật to lớn, thường thường chỉ nhẹ nhàng vừa đụng liền ầm ầm sụp đổ. Bụi đất tung bay bên trong, dày đặc như mưa màu đen đường bắn chùm ánh sáng xẹt qua cẩm thạch gạch cùng hình dáng tinh xảo. Trải qua chú tâm tu bổ lùm cây bầu trời, hướng bọn quái vật trên đầu phách đầu cái não địa đập tới. Trên người quái vật tạo nên nước gợn tựa như ma lực ba động. Đây là ma pháp của bọn họ chống trả ở phát huy tác dụng. Đáng tiếc, đánh tới tử vong đường bắn thần bí độ cùng thuần độ hiển nhiên cao hơn. Bọn họ lập tức phát ra kêu thảm thiết. Có thể thấy, bị đường bắn đánh trúng địa phương, máu thịt trong nháy mắt khô héo. Không sai, phát hiện quanh mình không có loài người sau đó, bất tử người giống vậy thả tay chân ra. Các vu yêu tập thể thả ra tử vong đường bắn. Loại này cấp độ nhập môn tử vong ma pháp, chính là đơn giản nhất mà đem bất tử lực hội tụ. Nhanh như điện bắn đi ra ngoài. Đơn giản, hữu hiệu, đủ bạo lực, giống như cung tiễn thủ tạo thành phương trận. Bắn ra tựu là mưa tên. Tử vong đường bắn tập đoàn bắn xong, bản thân liền là tiện dụng nhất chiến tranh ma pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.